Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1281, chương 1282, đường của ta chính là thiên đạo, vực ngoại hư không? Tần Đình cùng Nam Bất Diệt như cũ đang chém giết lẫn nhau thảm đấu. Vô số thần thông tại hai người trong tay nở rộ, hướng phía đối phương đánh tới. Chấn nhiếp vũ nội, long trời lở đất, cái gặp vực ngoại hư không bên trong. Vô số ánh sáng lấp lóe, mỗi loại thiên địa đại đạo tại hư không bên trong bốn phía du động. Hùng vĩ vô cùng, Nam Bất Diệt gầm thét. Phía sau hắn xuất hiện một đạo cao tới mấy chục vạn trượng ma trụ. Đạo này ma trụ ma khí tận trời, liên tiếp thiên địa, kinh khủng ma khí đem chu vi hư không đều xâm nhiễm. Phảng phất chu vi ức vạn dặm hư không hóa thành ma vực. Thiên đạo trở thành màu đen ma đạo, kinh khủng đến cực điểm. Nam Bất Diệt đưa tay vỗ, ma trụ ầm vang chấn động, vô số ma khí hội tụ, ngưng tụ làm một cái to lớn ma trường, ầm vang hướng phía Tần Đình đóng xuống. Cái này ma trưởng phương viên mấy ngàn vạn dặm, che khuất bầu trời, lòng bàn tay trải rộng kinh khủng ma văn cùng phù văn. Uy năng vô cùng, còn chưa đóng xuống, trước mặt hư không chính là nhao nhao nhân diệt. Tần Đình thần sắc không thay đổi, hắn lòng bàn tay vô số hào quang, trong khoảnh khắc trải rộng trăm vạn dặm hư không, đem hư không chiếu rọi thông thấu. Hào quang hội tụ, cùng nhau quét tới. Trực tiếp liền đem ma trưởng quét tán. Nhưng là Nam Bất Diệt cũng là không ngạc nhiên chút nào, tế lên vô số thần thông, cùng nhau hướng phía Tần Đình oanh đến. Nam Bất Diệt thực lực thật sự là quá mức cường đại. Những năm gần đây, Tần Đình vẫn luôn là đang mạnh lên. Thế nhưng là Nam Bất Diệt cũng là đang mạnh lên, mà lại mạnh lên tốc độ cũng là cực nhanh. Vô luận là nhục thân, vẫn là pháp lực, hoặc là thần thông, thậm chí là đối với đạo lĩnh ngộ, Nam Bất Diệt đều có thể nói là mỗi một phe mặt đều là cực kỳ cường đại. Nam Bất Diệt cũng là thu được không ít kỳ ngộ, lại thêm hắn cái này kinh khủng thiên tư. Có thể nói nếu là không có Tần Đình tồn tại, cái này chư thiên vạn giới tất nhiên hắn mới là nhất là chú mục người. Tần Đình cười ha ha, thoải mái, Nam huynh. Người có thể cùng ta chống lại đến bực này dưới đáy, cũng có thể nhắm mắt mà chết rồi. Hắn khí tức kinh khủng đến cực điểm, phảng phất là một tôn vĩ đại tồn tại. Thiên đạo tại hắn trong tay bất quá là đồ chơi. Theo hắn trưởng khống, hắn vung tay lên, hư không bên trong thiên đạo lập tức tuôn ra, rầm rầm hướng phía Nam Bất Diệt trấn áp tới. Thiên đạo tại hư không bên trong xen lẫn, huyền diệu đến cực điểm cũng là kinh khủng đến cực điểm. Tản mát ra chói lọi nhưng tràn ngập hủy diệt ba động. Đối mặt một kích này, Nam Bất Diệt vẻ mặt nghiêm túc. Hắn trong mắt ma quang đại thịnh. Bỗng nhiên là đi ra từng tôn ma ảnh. Những này ma ảnh cùng Nam Bất Diệt tương tự. Nhưng là khuôn mặt cũng là bị một cỗ ma khí bao phủ. Tràn đầy bạo ngược, huyết tinh, điên cuồng, oán độc khí tức. Rõ ràng là Nam Bất Diệt tâm ma, mà những này tâm ma không chỉ là bị Nam Bất Diệt chỗ trấn áp, tức thì bị hắn luyện thành từng tôn hóa thân. Những này hóa thân có thể nói là một cái khác Nam Bất Diệt, tu vi kinh khủng đến cực điểm, vậy mà cũng đều là ma quân tu vi. Rất nhiều hóa thân nhao nhao gầm thét thanh âm bén nhọn thê thảm, nghe tới một câu liền sẽ cảm thấy thần hồn mê loạn. Mà cái này từng tôn tâm ma hóa thân cũng là cùng nhau xuất thủ. Vô số thiên đạo theo bọn hắn tuôn ra, hóa thành một tôn ma đế hư ảnh, vĩ ngạn đến cực điểm, duỗi ra một chỉ ma trường, đem vô số thiên đạo cho bắt vỡ nát. Thấy cảnh này, liền liền Tần Đình cũng không nhịn được mặt lộ vẻ dị sắc, không khỏi vỗ tay tán dương. Nam huynh quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng đối thủ. Loại thủ đoạn này có thể xưng tuyệt thế. Nam Bất Diệt thần sắc không thay đổi. Hắn cùng mấy lớn tâm ma hóa thân cùng nhau đứng tại hư không. Thiên đạo cũng là cùng bọn hắn phù hợp. Nam Bất Diệt thấp giọng cười nói. Thần giới đế tử, ta không chỉ là luyện hóa cái này mấy cỗ hóa thân, càng đem tự mình nhục thân cải tạo tiêu mất, cùng thiên đạo hòa làm một thể. Bây giờ ta chính là thiên đạo một bộ phận. Hắn khí tức cùng thiên đạo dung hợp, biến thành thiên đạo một bộ phận, đối mặt Nam Bất Diệt, phảng phất như là đối mặt toàn bộ thiên đạo. Bình thường cường giả, chỉ sợ cũng động thủ dũng khí cũng không có. Tần Đình lại là thần sắc không thay đổi. Hắn nhìn thật sâu Nam Bất Diệt liếc mắt, trên mặt lại là lộ ra một tia tiếc hận. Thở dài nói, Nam huynh, người thiên phú tuyệt thế, liền ngay cả ta cũng không thể sợ hãi thán phục. Chỉ là ngươi lại là đi nhầm đạo. Hắn đứng chắp tay, thần sắc yếu ớt, nói khẽ, cùng thiên đạo hòa làm một thể. Bất quá là người tầm thường gây nên. Ngươi ngẫm lại xem, rất nhiều đại đế, bọn hắn thực lực đều là cực kỳ khủng bố. Thế nhưng là có vị kia đại đế đem mình cùng thiên đạo hòa làm một thể rồi. Nam Bất Diệt sững sờ, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Cái trán cũng toát ra một tia mồ hôi lạnh. Tần Đình thương hại nói, thiên đạo, ngươi cho rằng cùng thiên đạo hòa làm một thể liền có thể đứng ở thế bất bại sao? Ngươi cho rằng thiên đạo chính là chí cao vô thượng tồn tại sao? Dứt lời, Tần Đình khí tức đột nhiên bộc phát, xa so với trước đó kinh khủng vô số lần. Giờ khắc này, hắn chính là phảng phất một tôn tạo vật chủ. Thân thể của hắn tản ra từng cái đại đạo. Mà Tần Đình đạo thậm chí so thiên đạo càng thêm vĩ đại. Thiên đạo cũng không phải là cố định không đổi. Chấm ngoặc kép, Tần Đình thanh âm như là hồng trung. Theo viễn cổ thời đại truyền đến, đường của ta, chính là thiên đạo. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.